Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2561, chương 2562, đều mẹ nó muốn chết. Một hồi kinh hãi về sau, toàn trường người cũng đều nở nụ cười, bởi vì bọn hắn biết nói, Thanh Lâm theo một mảnh kia mật địa bên trong đi ra. Lại không vẻn vẹn như thế, hiện tại Thanh Lâm bị Tứ Lão Ngũ Tôn giả liên thủ bắt sống, nghĩ tới đây, toàn trường mọi người là vô ý thức hướng Tứ Lão Ngũ Tôn giả nhìn lại. Quả nhiên, ngay tại chín người chính giữa, Thanh Lâm toàn thân bao phủ tại một mảnh quang mang kỳ lạ phía dưới. Chính vẻ mặt ngạc nhiên đứng ở nơi đó, làm như trước không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người trên mặt đều là lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Rất nhiều người đều ở trong đáy lòng chuẩn bị kỹ càng. Một khi Thanh Lâm lấy ra cái kia một bản tập, bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay. Dù là ở đây có Tứ Lão Ngũ Tôn giả cái này chín đại thánh thân chúa tể tọa chấn, bọn hắn cũng không cố được nhiều như vậy. Một bộ thiên công có thể ảnh hưởng lịch sử tiến trình, có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới chi khí vận, có thể tạo nên một cái bất hủ truyền thừa. Cái này lại để cho ai không là chi động tâm. Tất cả mọi người là cảm thấy, cái này một bộ thiên công, đáng giá đi mạo hiểm. Thanh Lâm, lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội. Chính mình giao ra thiên công, chúng ta khả dĩ cho ngươi một cái thống khoái. Cái này một cái chớp mắt, một gã tôn giả vẻ mặt đắc ý mở miệng, trên mặt rào rạt dáng tươi cười, cho người một loại là phân vô sỉ cảm giác. Cùng lúc đó, tám người khác cũng là như thế, hoàn toàn là một loại người thắng tư thái coi rẻ Thanh Lâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho. Cũng không có mở miệng nói câu nào. Lúc này, hắn quanh thân bao phủ tại chín đại thánh thân chúa tể thánh lực phía dưới, làm như bị áp chế thần niệm cùng linh hồn, không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là, chín đại thánh thân chúa tể lại trong nội tâm tinh tường. Thanh Lâm cái này rõ ràng tự là bày ra một bức không hợp tác tư thái, bởi vì bọn hắn minh bạch, hiện tại Thanh Lâm tuy nhiên bị áp chế, lại thần trí thanh tỉnh, cũng có thể mở miệng nói chuyện, truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể nói là cái này Thanh Lâm quá đáng giận. Rõ ràng sẽ không có đưa bọn chúng để ở trong mắt. Cái này một cái chớp mắt, chín đại thánh thân chúa tể đều là suy nghĩ cẩn thận hơi có chút. Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu, tự nói rõ thái độ, bọn hắn hiện tại làm hết thảy, làm như phí công mà thôi. Bữa này lúc lại để cho Tứ Lão Ngũ Tôn giả giận tím mặt. Bọn hắn nụ cười trên mặt đều là lập tức biến mất không thấy. Thanh Lâm, ta cho ngươi biết, không muốn trong lòng còn có may mắn. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, ngươi cũng mơ tưởng lật bàn. Ngươi hôm nay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Không muốn trong lòng còn có tưởng tượng. Thanh Lâm, thủ đoạn của ngươi chúng ta cũng đã hiểu rõ. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cái kia điểm không quan trọng đạo hạnh, thật có thể đủ đối địch với chúng ta sao? Giao ra thiên công, cho ngươi một cái thống khoái. Nói cách khác, muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tứ Lão Ngũ Tôn giả đều là ngữ khí trầm thấp mở miệng, mà lại một bên trong miệng nói xong uy hiếp ngữ, một bên hướng phía Thanh Lâm từng bước ép sát mà đến. Chín đại thánh thân chúa tể cũng đã làm xong ra tay chuẩn bị. Nếu là Thanh Lâm lại dùng thái độ như vậy đối đãi bọn hắn sẽ không chút do dự động tay. Trước hết giết Thanh Lâm, lại lấy thiên công. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười, mà lại cười ra tiếng. Lúc này hắn tuy nhiên đang ở chín đại thánh thân chúa tể uy áp phía dưới, nhưng như cũ có thể hành động. Hắn nụ cười này tự là cười trước hợp ngửa ra sau, cười nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, cười ở chàng mọi người rất là có một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. Hừ, nhưng mà kế tiếp, Thanh Lâm tiếng cười, rồi lại đột nhiên im bặt mà dừng. Ngay sau đó, tất cả mọi người là nghe nói Thanh Lâm, nói, đều mẹ nó muốn chết. Được nghe lời ấy, toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung, hoàn toàn không ngờ tới, đều đến phần này nhi lên. Thanh Lâm rõ ràng còn dám nói ra nói như vậy. Oanh, nhưng mà, không đều mọi người tại đây kịp phản ứng. Thanh Lâm bên người, lại đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Ngay sau đó mọi người liền gặp được, 9 đại thánh thân chúa tể đồng thời tác dụng tại Thanh Lâm trên người uy áp. Rõ ràng bị hắn dùng bí pháp cho trấn khai. Thanh Lâm, triệt để khôi phục hành động tự do. Động tay. Lực chảm không buông tha. Tứ lão ngũ tôn giả cũng là thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá bọn hắn đã là thánh thân chúa tể, phản ứng đều là vô cùng mau lẹ. Trong lúc nhất thời, 9 đại thánh thân chúa tể đồng thời giống to, sau đó không chút do dự xuất thủ. 9 đại thánh thân chúa tể, 9 loại khí thế hùng hồn công kích, đồng thời hướng phía trong tràng ương Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. 9 cái lão già kia, hôm nay hết thảy ta Thanh Mỗ nhớ kỹ, đợi đến lúc ta tìm được cơ hội sẽ làm cho các ngươi hối hận hôm nay sở tác một trong cát. Nhưng mà lại để cho toàn trường mọi người vô cùng kinh hãi chính là bọn hắn gần kề đã nghe được Thanh Lâm một tiếng này quát khẽ, sau đó trong tràng tựu lập tức biến mất Thanh Lâm thân ảnh. 9 đại thánh thân chúa tể lăng lệ ác liệt công kích, lập tức đồng thời đã rơi vào trong chiến trường một điểm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tuyên truyền giác ngộ tiếng vang truyền ra, một mảnh kia không gian lập tức đã là chôn vùi. Thế nhưng mà trong tràng, ở đâu còn có Thanh Lâm thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người chịu tức cười. Không biết Thanh Lâm rốt cuộc là như thế nào thoát đi nơi đây. Bọn hắn nhưng lại không biết. Ngay tại vừa rồi, Thanh Lâm trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của mình thế giới, tránh thoát 9 đại thánh thân chúa tể công kích. Lúc này, Thanh Lâm cũng đang từ bên trong khống chế lấy cái này một mảnh thế giới, hướng phía chiến trường bên ngoài đi nhanh mà đi. Ở đây mười mấy tên cường giả, như trước trong lòng kinh vô cùng thời điểm, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài. Hô, chấm ngoặc kép, đến chỗ này, Thanh Lâm theo thể nội thế giới chung đi ra. Sau lưng của hắn, 10 đối với đại bằng thần dực nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Một cái vỗ tầm đó, cả người đã là thân hóa một đạo cầu vồng, nhanh chóng đi xa. Tại đâu đó, Thanh Lâm cẩu tặc. Hắn muốn chạy trốn rồi. Có mắt người tiêm, trong lúc vô tình phát giác Thanh Lâm hành tung, lập tức kêu sợ hãi lối ra. Được nghe lời này, toàn trường mọi người là theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên thấy Thanh Lâm. Truy, không biết là ai trước hô một tiếng. Toàn trường mười mấy tên cường giả là không có chút gì do dự, dầm ào ào một tiếng tự đuổi theo. Thanh Lâm trên người có được lục đạo luân hồi thiên công, là tất cả mọi người tới đây lớn nhất mục đích. Bọn hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm rời đi. Vù vù vù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, mọi người đỉnh đầu, đều là một hồi ầm ầm nổ vang truyền ra. Tứ lão ngũ tôn giả, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt lấy, theo đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua. Tốc độ vô cùng mau lẹ phóng tới Thanh Lâm, một hồi đại đuổi giết, như vậy bộc phát, Thanh Lâm phía trước, 9 đại thánh thân chúa tể tại về sau, xa hơn sau là mười mấy tên thiên ảnh chúa tể, 3 cổ đội ngũ, đều là không có bất kỳ ngừng, đại quy mô ở cái này cực tây chi địa đại địa phía trên chạy vội, không có một phương chịu dừng lại, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hôm nay ta Thanh Mỗ may mắn đạt được thiên công, may mắn mà có chư vị hỗ trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. cáo từ. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, sau lưng đại bằng thần dực ra tốc vỗ, phi hành tốc độ, rồi đột nhiên chịu nhắc tới, kéo ra cùng sau lưng chi nhân khoảng cách. Thế nhưng mà chín đại thánh thân chúa tể cũng đều không phải ăn chay. Thanh Lâm gia tốc, bọn hắn cũng đi theo gia tốc. Đối với Thanh Lâm theo đuổi không bỏ, ba cổ đội ngũ, tốc độ đều là vô cùng mau lẹ. Chỉ là mấy hơi thở công phu, cũng đã bay vút trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Không nói chơi, một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm vốn là một hồi nhíu mày, sau đó trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noikyy/noidai/noitien/toing/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.